Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, làm bạn gái của ta đi. Cái gì, tìm tới một người bạn gái, còn mẹ nó muốn soát 80 điểm trở lên thân mật giá trị. Sở Phong nghe lấy trong đầu thanh âm, bị dọa đến hóa đá tại chỗ. Đầu ngón tay thuốc lá đều bị hoảng sợ rơi. Ngoạn tào, hệ thống, người tại cùng ta mở cái gì quốc tế trò đùa. Đừng làm rộn được hay không? Sở Phong hiện tại rốt cuộc minh bạch hệ thống nói tới, trước cơn bão tố tổng là ninh tĩnh, là có. Ý gì? Cái này mẹ nó cái này không gì sánh được làm cho người nhức cả trứng, nhiệm vụ nào chỉ là bão táp. À, quả thực cũng là núi lửa phun trào có được hay không? Nhất làm cho người tuyệt vọng là, nhiệm vụ này muốn là không hoàn thành, làm bạn hắn hơn nửa đời người tiểu huynh đệ cũng liền sống đến đầu. Ký chủ, mời điều chỉnh tâm tính, nắm chặt thời gian, người bây giờ còn thừa lại 1 giờ 58 phút 43 giây. Sở Phong nghe muốn đánh người, mẹ chứng tương đương cái này rừng núi hoang vắng. Chính mình đi đâu đi tìm bạn gái a? Bạn gái có tốt như vậy tìm? Trên đời cái nào đến nhiều như vậy độc thân cầu? Đúng, Hạ Vũ Phỉ. Sở Phong trước mắt bỗng nhiên sáng lên, thế nhưng là rất nhanh lại một mặt nhức cả trứng. Chính mình lúc này mới vừa cùng nàng náo tách ra, hiện tại liền đi soát thân mật giá trị, cái này không rất thích hợp a? Hệ thống, người mẹ nó lại hố ta một lần. Ngươi nhớ kỹ cho ta ha. Sở Phong xì một tiếng, rất nhanh liền có chủ ý, hung hăng hướng hệ thống dựng thẳng cái ngón giữa về sau, quay người hướng rừng cây chi đi ra ngoài. Lúc này, trên đỉnh núi dựng lấy rất nhiều lều nhỏ. Đêm đã khuya, mỗi cái đồng học đều trở về chính mình trong lều vải chuẩn bị ngủ. Hạ Vũ Phỉ lớn lên trong lều vải, y nguyên vẫn sáng sắc màu ấm ánh đèn. Nàng mặc lấy một thân phấn sắc ngắn tay đồ ngủ cùng đơn bạc ngắn quần ngủ, lộ ra một đoạn trắng như tuyết trơn mềm cánh tay ngọc cùng chân dài trong không khí. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Hạ Vũ Phỉ chính hai tay ôm đầu gối ngồi tại trải tốt trên giường, đem mặt chôn ở đầu gối ở giữa. Nguyên bản thanh thuần ngọt ngào mặt giờ phút này lại mang theo nước mắt, không ngừng thấp giọng nức nở, lộ ra cực kỳ thương tâm. Trong đầu như phim đèn chiếu đồng dạng không ngừng lóe ra cùng Sở Phong ngồi cùng bàn 3 năm sinh hoạt. Một chút, Sở Phong cuối cùng sẽ khóe miệng lộ ra làm xấu ý cười, thỉnh thoảng cùng nàng mở một số trò đùa. Nàng là thật rất ưa thích Sở Phong, nếu không cũng sẽ không tại Sở Phong rơi vào thung lũng vạn người phỉ nhổ thời điểm, duy chỉ có nàng không rời không bỏ. Nàng thậm chí có khi sẽ còn ngây thơ đối tương lai sinh ra ước mơ, ngẫu hội hội trong giấc mộng tưởng tượng lấy về sau cùng Sở Phong kết hôn sinh con hạnh phúc chàng cảnh. Nàng cũng có thể cảm nhận được Sở Phong đối nàng thái độ cùng biệt nữ sinh không giống nhau. Thế nhưng là ngay tại vừa mới, Sở Phong lời nói như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, triệt để đem nàng theo chính mình bệnh thành trong mộng đẹp bừng tỉnh, để cho nàng trong nháy mắt theo vân đoan rơi vào hầm băng. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như về sau không thể cùng với Sở Phong, nàng cả đời này cũng sẽ không qua vui vẻ. Dù sao mối tình đầu sẽ cho người cả một đời khắc khổ khắc sâu trong lòng. Phanh phanh phanh tương đương, lúc này, bỗng nhiên phía ngoài lều xuất hiện một bóng người, gõ gõ Hạ Vũ Phỉ lều vải. Người nào? Hạ Vũ lập tức dừng lại tiếng khóc, ngẩng đầu hoang mang nhìn hướng ra phía ngoài. Ây, Hạ Vũ Phỉ, là ta. Sở Phong thanh âm truyền vào lều vải, để Hạ Vũ Phỉ sững sờ. Hạ Vũ cái kia thương tâm trên mặt lập tức biến đến trở nên lạnh. Ngươi tới làm gì? Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Nàng tim như bị đau cắt. Sở Phong vừa mới cự tuyệt chính mình, biết rõ bản thân chính là thương tâm tuyệt vọng thời điểm, vì cái gì còn muốn cho chính mình không được an bình? Hạ Vũ Phỉ, có thể hay không trước hết để cho ta đi vào? Ta muốn cùng ngươi thật tốt nói chuyện. Ta và ngươi không có gì để nói. Ngươi đi đi. Vậy được rồi, nếu như ngươi không cùng ta nói, vậy ta thì đợi chờ ngươi ở ngoài. Tùy tình ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hạ Vũ Phỉ hiện tại đang có chút hận Sở Phong. Làm sao có thể kéo ra lều vải để Sở Phong tiến đến? Lạnh hừ một tiếng, phối hợp nằm xuống, đem đầu chôn ở trong chăn bên trong, không để ý tới, không hỏi Sở Phong. Thế nhưng là cơ hồ mỗi vài phút nàng liền không nhịn được thò đầu ra nhìn xem bên ngoài. 10 phút đồng hồ, nửa giờ phút đồng hồ, làm qua gần một giờ nàng thò đầu ra, phát hiện bên ngoài lều y nguyên ngồi đấy Sở Phong đạo thân ảnh kia. Trong lòng chẳng biết tại sao bỗng nhiên tiếp xúc động một cái. Cho dù hiện tại là mùa hè, nhưng đỉnh núi gió đêm y nguyên rất lớn. Nàng lo lắng Sở Phong cái kia ra hỏa cảm mạo làm sao bây giờ. Cuối cùng, nàng nhịn không được kéo ra lều vải khóa kéo, lùi về trong chăn, lạnh mặt nói, ngươi thật đúng là cái vô lại. Có chuyện gì ngươi nói đi, nói xong đi nhanh một chút, nếu như là lời an ủi coi như. Sở Phong nhếch miệng cười một tiếng, tuy nhiên mặt ngoài Hạ Vũ Phỉ lãnh đạm. Nhưng Sở Phong biết nàng y nguyên thiện lương mềm lòng, nếu không ai sẽ để ý tới một cái vừa mới nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt tình cảm mình người. Sở Phong tiến vào lều vải, kéo lên lều vải khóa kéo, lều vải không gian thu hẹp bên trong, nhất thời chỉ có Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ hai người. Hạ Vũ Phỉ, vừa mới sự tình, ta vì ngươi xin lỗi. Sở Phong mở miệng nói. Ta không phải đã nói sao, nếu như là lời an ủi cũng không cần nói, mời ngươi rời đi đi. Hạ Vũ Phỉ hàng đầu khác hướng một đầu khác, không cho Sở Phong lui qua khóe mắt nàng nước mắt. Sở Phong lắc đầu, nói ra sớm đã chuẩn bị tốt giải thích, không phải an ủi, thực vừa rồi tại rừng cây nhỏ, ta chỉ là đùa giỡn với ngươi, không nghĩ tới ngươi làm thật. Vừa mới nói xong. Hạ Vũ Phỉ thân thể nhất thời khẽ giật mình, sau đó chậm rãi quay đầu không thể tin nhìn lấy hắn. Sở Phong, ngươi nói cái gì? Cùng ta, nói đùa. Gặp Sở Phong gật gật đầu, mà lại thần tình nghiêm túc bộ dáng. Hạ Vũ Phỉ một trái tim nhất thời theo đáy cốc lần nữa lên tới vân đoan. Nguyên bản tuyệt vọng, thương tâm tình cảm nhất thời bị một cỗ vui sướng thay vào đó. Chết Sở Phong, thối Sở Phong, loại chuyện này ngươi đều nói đùa, ngươi cái này hỗn đản. Hạ Vũ Phỉ rốt cục khống chế không nổi chính mình cái kia biến đổi bất ngờ tâm tình. Nức nở cái mũi nhỏ trên sự kích động trước, tiểu quyền quyền một mực đập lấy Sở Phong lồng ngực. Nàng thật sợ hãi Sở Phong là thật muốn cùng nàng đoạn tuyệt liên hệ. Bây giờ nghe Sở Phong là đang nói đùa. Trừ mừng rỡ vạn phần bên ngoài còn có thẹn quá hóa giận. Trước đó thật sự là kém chút hù chết nàng. Sở Phong ngồi cái kia không nhúc nhích. Tùy ý Hạ Vũ Phỉ cái kia cực kỳ yếu đuối đôi bàn tay trắng như phấn rơi vào bộ ngực hắn. Để Hạ Vũ Phỉ phát tiết một chút cũng là cần phải. Thực hắn đối với Hạ Vũ Phỉ tình cảm là rất xoắn xuýt. Tại rừng cây nhỏ nói chuyện cũng là thật vất vả làm ra quyết định. Thế nhưng là hệ thống nhiệm vụ kia tuy nhiên nhìn như để Sở Phong không có đường lui. Thực lại đang trợ giúp hắn thuận từ nội tâm, cải biến chính mình trong suy nghĩ tránh thức muốn làm lựa chọn. Hạ Vũ Phỉ chính phát tiết giống như một bên đập lấy Sở Phong một bên nỉ non. Bỗng nhiên không có chút nào phòng bị Sở Phong một thanh ôm vào lòng. Bả vai nàng hơi hơi tượng trưng kháng nghị một lúc sau. Liền tựa ở Sở Phong trước bộ ngực nhỏ giọng lên án lấy Sở Phong việc ác. Hạ Vũ Phỉ, làm bạn gái của ta đi. Sở Phong ôm nàng thân thể mềm mại, cúi đầu xuống ánh mắt ôn nhu nhìn lấy trong ngực giai nhân. Mỗi chữ mỗi câu chân thành nói. A, nghe được câu này, Hạ Vũ Phỉ thân thể mềm mại run lên. Cảm giác mình giống đang nằm mơ, nàng theo không nghĩ tới Sở Phong khối này ngốc mộc đầu. thế mà cũng sẽ chính miệng nói ra câu này để cho nàng hy vọng đã lâu lời nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.